Chương 5. 091 năm đầu bị cửa kẹp. Vị này Thái tử Phi, ở ngay trước mặt hắn, ngay trước sở hữu triều thần trước mặt, liền, cứ như vậy, làm nữ nhi của nàng là khối lau chùi va y ra cờ hờ, để cơ quan nhân ở nơi đó vung qua vung lại té chơi. Hắn một gương mặt mo sống tức giận đến vặn vẹo biến hình, cả người hồng hộc thẳng thở hổn hển. Phàm là hắn có thể làm một chút xíu chu, liền quyết sẽ không để nàng như thế đối với mình khuê nữ. Có thế hiện nay, ai có thể đến giúp hắn đâu dừng tay mới hiển lộ ra quý cuối cùng là nhịn không được gầm thét. Dừng tay ngươi nói cho ta rõ, cái nào nữ nhân điên lớn mật như thế, tại đánh tẩu tử ngươi mặc liền lánh khuôn mặt bước vào liêu viên thời khác, một chút liền nhìn thấy trong tràng tình hình. Cơ quan nhân đại bảo ngay tại trong hoa viên đại phát hùng uy, trong tay mang theo khối khăn lau, chính tả hưu hưu từ trên xuống dưới, đổ ập xuống ném đến vung đi. Bên hai chỉ truyền đến đông đông đông đông giống như là đầu đập cục gạch mặt đất thanh âm, trong lúc nhất thời nhìn thấy người có mấy phần hoa mắt. Vĩnh An Vương Thế Tử Mực Liễu, nhịn không được đưa tay nâng đỡ ngạch, ho nhẹ một tiếng nói, huynh trưởng, nơi đây rất lộn xộn, không bằng, chúng ta đi phòng trước chờ một chút tẩu tử đi. Mạc Liên lúc này đã đem đi đứng yên lặng từ liêu viên cửa thu hồi lại, mặt không thay đổi ừ một tiếng, chướng khí mù mịt, đi. Mạc Côn này thằng danh con, quả nhiên trong mồm chó nhà không ra cái gì ngả voi. Nay chỗ nào là nữ nhân điên tại hành hung cô vợ hắn, nay không phải liền là cô vợ hắn đang giáo huấn cái nào thằng xui xẻo a cô vợ trẻ chính giáo huấn người đâu, hắn cũng không thể bại phôi bản thân hôn hôn tiểu khả ái chỉnh người hào hứng, tranh thủ thời gian lui ra ngoài, vẫn là đi chính sảnh đợi nàng đi. Mạc Côn một tay vịn cây đại thụ, run rẩy chôn ở phía sau cây, chỉ dám lộ ra hai viên đen bóng ánh mắt. Một bên nhìn, một bên nhịn không được liên tục run lập cập. Nhỏ tẩu tử là tuyệt đối không thể trêu chọc, một chiêu gây, lập tức cuồng hóa này mẹ nó ai chịu nổi a điện hạ là thái tử điện hạ phương bá ra quả nhiên là mắt sắc, một chút liếc về mặt thái tử đang muốn rời khỏi liêu viên thân ảnh, lập tức cao kêu ra tiếng. Như là nhìn thấy 800 năm không thấy thân nhân, nước mắt đầm địa thẳng đến hướng về phía trước, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, than thở khóc lóc nói. Cầu điện hạ cho vi thần làm chủ a vi thần nhị nữ nhi, cũng nhanh bị thái tử phi giáo huấn chết rồi. Điện hạ, còn xin điện hạ hạ lệnh, để thái tử phi dừng tay hoa. Một đám các lao thần, nhìn lẫn nhau, tất cả đều dùng một bộ xem ngốc hiệu bảo thần sắc, nhìn chằm chằm phương bá ra. Người này sợ không phải sọ não bị cửa kẹp đi thái tử sủng thê, nổi tiếng thiên hạ, toàn bộ thần châu đại lục. Ai không biết ai không hiểu không thấy được thái tử đều không muốn lẫn vào tiến này phá sự dô y sao ngươi thế mà còn đuổi tới chạy điện hạ trước mặt tìm không thoải mái còn dám để điện hạ hạ chỉ. Mệnh lệnh thái tử phi bỏ qua con gái của ngươi ngươi mẹ nó đây là ăn mấy cái hùng tâm gan báo, ngươi đây là cuồng được không biên giới không tế đi. Tiểu thái tử phi lúc này cũng nhìn thấy bản thân phu quân, ánh mắt đột nhiên bày ra. Mạc Liên một nhìn thấy kiểu vẻ mặt này, lòng tràn đầy vui vẻ bước nhanh về phía trước. Nàng mở trà tờ tay của nàng nói, kiều, bên ngoài mưa cạnh ngươi có biết hay không? Vừa vặn thừa dịp không trời mưa, chúng ta trở về đi. Phương Bá Gia vô cùng ngạc nhiên nhìn qua vị này thái tử điện hạ. Điện hạ mảy may không để ý hắn chỗ mới nói phải không như thế nào mới mở miệng xong là hoàn toàn hào không liên quan chủ đề. Như thế nói đến, hắn mới than thở khóc lóc nói nhiều lời như vậy, chẳng lẽ tất cả đều là nói phí lời à?